Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 206, từ hàng phản giáo. Tương đương, bên này, Long Cát mấy lần chửi mắng, cũng không thấy có Tây Chu tướng lãnh trả lời. Ngay tại nàng chuẩn bị mở ra lần thứ 7 chửi mắng lúc, bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc giọng nữ. Tương đương, ngu xuẩn nữ nhi, từ hàng đã hướng thiên đình chạy tới cầu cứu binh, còn không mau đi ngăn lại nàng. Nhớ kỹ, nàng đi là Nam Thiên Môn, cần phải không muốn để cho nàng đi vào. Mẹ ngươi phiền đây, mặc kệ nàng. Tương đương, Long Cát đôi mắt đẹp lóe qua một tia lệ ý. Đánh không lại liền muốn gọi người, còn muốn lấy thiên đạo đại thế áp bách phụ hoàng mẫu hậu. Bản cung nhìn từ hàng ngươi là muốn phía trên phong thần đài. Tương đương vội vàng quay đầu hướng đế tân bọn người phân phó một tiếng, để bọn hắn rút lui trước binh, chính mình thì thôi động thanh loan, toàn lực hướng về Nam Thiên Môn phương hướng tiến đến. Tương đương Nam Thiên Môn bên ngoài, từ hàng mắt thấy sắp đến, mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng đột nhiên cảm thấy lưng mát lạnh, một cỗ đại khủng bố chính hướng về nàng lưng đánh tới. Tương đương vô ý thức, từ hàng chân nhân trên mây trắng một cái phía dưới nằm sấp, kịch liệt đau nhức dọc theo lưng đi lên vạch ra một đầu rãnh sâu. Máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Tương đương, a, tương đương, từ hàng hét thảm một tiếng, dáng chống đỡ lấy thân thể thay đổi hướng về sau. Thu vào nàng tầm mắt, chính là hôm qua ngăn cản nàng giết chết Dương gia huynh đệ Long Cát công chúa. Tương đương, nơi đây chính là thiên đình Nam Thiên Môn. Long Cát ngươi dám? Tương đương, từ hàng hoảng sợ, cuống quýt chỉ Nam Thiên Môn giận dữ mắng mỏ Long Cát. Long Cát kiều tiếu trên mặt lộ ra một tia rung động lòng người mỉm cười. Hừ lạnh nói, ngươi làm lấy bản công chúa mặt cũng dám lấy đệ đệ ta nhóm tánh mạng. Bản cung há sẽ bỏ qua ngươi. Lại nói, ngươi bây giờ cũng không có tiến thiên đình, bản công chúa sợ cọng lông a. Tương đương, nói xong, Long Cát công chúa còn sợ đối phương đào thoát, trực tiếp ném ra một môn cờ trắng cờ. Không trung đám mây ngưng tụ, bao lại từ hàng, một môn mê huyễn đại trận triển khai, cứ thế mà đem từ hàng khốn ngay tại chỗ. Sau đó Long Cát nhoẻn miệng cười, ngự lên nhị long kiếm, loan phi kiếm, giao chỉ bạch quang kiếm tam đại tiên thiên pháp bảo, thực sự vào trong trận, bóng người hoàn toàn biến mất. Trong trận, từ hàng chỉ cảm thấy trước mặt lúc thì trắng mênh mông, đưa tay không thấy được năm ngón, ánh mắt không kịp 3 mét, pháp lực khuấy động, cũng mảy may không phá nổi mê vụ vờn quanh. Nàng biết, chính mình đây là bị huyễn trận triệt để khốn trụ. Tương đương vô ý thức, từ hàng định hướng thiên đình mới đi về phía trước, chỉ là mới vừa vặn tại trên tầng mây bước ra một bước, sau lưng thì có một đạo bạch môn như ẩn như hiện, vừa vặn mở tại phía sau của nàng. Ba đạo bạch quang theo phía sau nàng vút qua. Tương đương, a, tương đương, từ hàng hét thảm một tiếng, cuống quýt quay đầu, bả vai nổ tung ba cái huyết động, không ngừng chảy máu. Tương đương kịch liệt đau nhức cảm giác, trực tiếp để từ hàng liên thủ cũng không ngẩng lên được. Tương đương vội vàng xuất ra Ngọc Tịnh Bình, muốn dùng tam quang thần thủy liệu thương. Sau đó, sau lưng lại một đường kỳ môn hiển hiện, bạch quang lướt qua, lần này thương tổn chính là eo. Tương đương từ hàng nổi giận, cũng không đoái hoài tới chữa thương, tại như vậy kéo dài thêm, nàng đến chết tại cái này. Tương đương, đường đường thiên đình công chúa, sẽ chỉ quỷ mị thủ đoạn. Long Cát, ngươi thì không sợ mất đi đại thiên tôn mặt? Trong sương mù khói trắng truyền ra Long Cát đắc ý chế diễu. Nhân vương nói qua, bất luận bạch miêu hắc miêu, có thể bắt lấy chuột mới là mèo tốt. Ngươi quản ta có cần hay không trận pháp, làm không dở trò lừa bịp, chỉ cần có thể làm bị thương ngươi là được. Ngươi cũng đừng quên, ngươi ta có thể là địch nhân. Tương đương, ngươi, chấm ngoặc kép. Từ hàng giận dữ muốn phản bác, kết quả trên lưng lại bị đánh một đao. Cái này từ hàng là thật có chút sợ. Long Cát đây là vào chỗ chết ra tay. Đao đao hướng về trên người nàng muốn hại đâm a. Tương đương tâm hoảng hoảng phía dưới, Từ Hằng chỉ có thể chuyển ra thánh nhân uy hiếp nói. Long Cát, tương đương ngươi có thể nghĩ kỹ. Tương đương ta chính là xiển giáo thiên tôn thân đồ. Tương đương giết ta, đại thiên tôn cũng không giữ được ngươi. Tương đương, a, vậy ngươi thì chậm rãi chờ lấy nhà ngươi thánh nhân tới cứu ngươi đi. Tương đương, Long Cát tiếng cười duyên tại xương trắng bốn phương tám hướng vang lên. Từ Hằng muốn định vị ra Long Cát vị trí, thoát ly trận pháp, lại sớm bị đối phương ngờ tới. Đành phải không công mà lui. Thời gian càng dài, Long Cát ra tay càng hung ác. Từ Hằng thương thế trên người cũng là càng nhiều. Từ Hằng nóng lòng, rõ ràng Nam Thiên Môn gần trong gang tấc. Nàng chẳng lẽ thì thật muốn chết tại Long Cát trong tay a? Sư tôn, chấm ngoặc kép, lại qua ước một thời gian uống cạn chung trà. Vẫn không có người đến cứu giúp. Này lại Từ Hằng là thật tuyệt vọng rồi. Nàng phản bội xiển giáo sự tình nhất định bị sư tôn phát hiện. Không phải vậy lấy sư tôn bao che cho con tính cách. Sẽ không nhìn nàng. Sư tôn, người thật là ác độc. Tương đương Từ Hằng triệt để từ bỏ đối nguyên thủy sau cùng một tia độc tướng. Xuất ra một mảnh kim liên diệp. Bỗng nhiên bóp nát. Tương đương trong sương mù khói trắng Long Cát chỉ cảm thấy vô cùng áp lực cực lớn đột nhiên ở trong trận. Buông xuống. Thậm chí hạ phẩm tiên thiên trận bảo bối cờ trắng cờ cũng không thể chống cự. Trong nháy mắt đánh về nguyên hình. Bay trở về Long Cát trong tay. Long Cát đứng tại thanh loan phía trên. Nhìn lấy Từ Hằng phương hướng. Sương trắng chậm rãi tiêu tán. Dần dần lộ ra bên trong rõ ràng hai cái thân ảnh. Tương đương một người tay cầm thất bảo diệu thụ. Chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên. Đầu đầy bọc lớn. Khuôn mặt phúc hậu. Ân, nhìn bộ dáng lờ mờ hẳn là chuẩn đề. Có điều hắn lúc nào biến thành bộ dáng như vậy rồi. Đây là bị người nào đánh sao? Một người khác thì lan lộn thân bạch báo. Đầu khoác lụa mỏng màu trắng. Tay cầm ngọc tịnh bình. Dương liễu chi, chân đạp tam phẩm bạch liên. Cao quý, nhưng lại không thể xâm phạm. Bộ dáng kia, cùng lúc trước thanh sam đạo bào Từ Hằng so sánh. Ngoại trừ tướng mạo bên ngoài, khí chất quả thực tưởng như hai người. Ân, chuẩn xác điểm nói, cái kia chính là trước đó Từ Hằng chân nhân, càng giống như đắc đạo chân tu, toàn thân hướng đầy đạo vận, mà bây giờ Từ Hằng, cùng Tây Phương giáo tiên nhân quả thực là giống như đúc. Tương đương Từ Hằng, người dám phản xiển nhập thích, Long Cát vừa kinh vừa sợ, kỳ thật nàng thật không nghĩ tới muốn Từ Hằng mệnh. Dù sao cũng là nguyên thủy đệ tử, nàng chỉ là muốn giáo huấn một phen, giúp bọn đệ đệ nhẹ nhõm, ai ngờ giờ có khỏe không? Đối phương thế mà đem Tây Phương giáo giáo chủ chuẩn đề gọi tới. Còn thuận tiện phản phía đông, vào cái thả, PS, thích giáo, cũng chính là Tây Phương giáo, tạm thời chưa cùng huyền môn thoát ly. Còn Phật giáo, cái kia phải đợi phong thần sau khi kết thúc. Tây Phương giáo chính thức thoát ly huyền môn, đổi tên Đại Thừa Phật giáo. Tiểu Thừa Phật giáo mới thành lập, thế gian đã mất Từ Hằng chân nhân. Ta nay tên, Quan Thế Âm, tương đương tốt ngươi cái Từ Hằng. Dám can đảm phản nhập thích dậy, bản công chúa hôm nay liền đưa ngươi đánh rớt. Muốn đến cũng sẽ không nhắm chúng nhị sư bá trách tội. Tương đương, Long Cát không nói hai lời, trực tiếp liền hạ sát thủ. Tương đương thượng phẩm tiên thiên linh bảo giao chỉ bạch quang kiếm lôi cuốn lấy nhị long kiếm. Loan phi kiếm, lấy thiên địa nhân tam tài chi thế bắn về phía Từ Hằng. Không, là Quan Thế Âm, thẳng đến muốn hại, dùng hết chỗ có pháp lực. Chỉ bất quá Quan Thế Âm đầu cũng không nhấc, vẫn như cũ cúi đầu niệm kinh. Dường như nhìn không thấy Long Cát công chúa tiến công đồng dạng. Sau đó tại ba kiếm sắp đâm trúng Từ Hằng trong nháy mắt. Một cái khảm nạm lấy thất bảo nhánh cây, ngăn tại trường kiếm phía trước, không được tiến thêm, tương đương, công chúa, xin chớ làm tổn thương ta Tây Phương giáo môn nhân. Chuẩn đề mỉm cười, lộ ra một tia từ bi, Long Cát gương mặt co quắp một chút, xác nhận người trước mặt là chuẩn đề về sau, không nói hai lời, co cẳng liền chạy, ân, chuẩn đề vơ vét thanh danh của người quá mức ác liệt. Nàng cũng không muốn cùng Từ Hằng một dạng, phản đạo nhập thích, Tương đương chỉ là nàng bây giờ muốn đi, nhưng chuẩn đề chưa hẳn muốn thả. Bổn tọa xem công chúa giống như cùng ta phương Tây hữu duyên, thì cùng bổn tọa cùng đi phương Tây tu hành đi. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.